Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2223, chương 2250, các ngươi kết hôn. Ồ giống, ngươi nói xem, ngươi có điều kiện gì được rồi? Trường Không Vô Kỵ mỉm cười dò hỏi, chút chuyện này cũng không vượt qua hắn dự tính bên ngoài. Vui vẻ nghe một chút, cái này béo ị, có yêu cầu gì? Ụp ụp nghe một chút, Trường Không Vô Kỵ phải nghe. Vậy hắn cũng sẽ không có cái gì khách khí ý tứ. Bốn vó phát lực, ụp ụp hứa địa đứng lên, lấy kiên nghị ánh mắt, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ, vạn phần nghiêm túc nói. Đúng như vậy, ta nguyện ý đi theo ngươi. Không phải là chính ta sợ chết, là ta quý trọng ta cầm nữ tỷ tỷ sinh mệnh. Dĩ nhiên, ta cũng là bởi vì ngươi quang ám hợp nhất năng lực. Đối với ngươi thập phần bội phục, ta cảm thấy được trừ ngươi ra, coi như là Lucifer cùng Minh Vương, ta đều không nghĩ quy thuận. Hừ hừ, nghe câu nói này Trường Không Vô Kỵ, nhưng là không nhịn được phạm vào một cái liếc mắt, duỗi bật tay, hắn liêu rồi liêu tóc mình, có chút trêu đùa nhìn ụp ụp nói, ngươi cái này vật nhỏ, nhân tiểu quỷ đại chứ, nhìn ngươi đoạn văn này nói, rất rõ ràng ta đều nếu so với Lucifer cùng Minh Vương lợi hại. Ngươi ngược lại là tương đối biết nịnh hót chứ sao? Đúng vậy, những lời này cẩn thận phân tích lời nói. Cũng không chính là ở nịnh hót sao? Ụp ụp người này, ngược lại là trạng thái cái gì? Đều cảm giác thập phần bình thường. Nó như cũ rất là nghiêm túc. Cắt đứt Trường Không Vô Kỵ lời nói. Tiếp tục nói. Ui ui ui, ta căn bản không có nịnh hót ý tứ. Ngươi một chiêu này siêu cấp cường đại, lớn lên hủy thiên diệt địa. Lucifer cùng Minh Vương, thật chưa chắc là ngươi đối thủ. Không nói cái này, ta điều kiện ở chỗ. Thứ nhất, ta là tánh mạng ở tay ngươi, nhưng ta không phải là nô lệ, cũng không phải tọa kỵ. Ngươi nếu là hành hạ ta cái gì đừng mơ tưởng. Đây là quan hệ đến với một cái nhân quyền yêu cầu. Tiểu mập mạp ụp ụp, không muốn làm sủng vật. Quan hệ đến với một điểm này, Trường Không Vô Kỵ đương nhiên là có thể tiếp nhận. Hắn hé miệng cười một tiếng nói, dĩ nhiên, ta cho tới bây giờ cũng không có muốn nô dịch ý ngươi. Ngươi có tư cách này theo ta làm loại yêu cầu này. Dù sao ngươi cũng là trong thiên địa khó khăn nhất thượng cổ ma thần một trong. Như vậy, ta bảo đảm, chỉ với ngươi là huynh đệ quan hệ. Tuyệt không bắt ngươi làm tọa kỵ cái gì. Kém người một bậc cách làm. Nhưng là, ngươi nếu là phản bội ta, ta ước chừng phải giết người nha. Trường Không Vô Kỵ cũng phải dẫn đầu nói tốt chính mình yêu cầu. Này một ít gì đó. Thực ra một chút cũng không quá phận, ụp ụp cảm nhận được Trường Không Vô Kỵ chân thành, sau đó nó hài lòng điểm một cái đại đầu, lại tiếp tục nói, này thứ hai, chính là cầm nữ, ta muốn nàng tự do, chỉ đơn giản như vậy, cho nàng tự do, cái này không đi, không phải là ta không tín nhiệm nàng, ta sợ sau này xảy ra chuyện, nàng không phòng giữ được ta ngươi bí mật, cho nên, nàng phải ở thế giới ta bên trong phát triển tu hành. Một ngày kia, thực lực của ta đạt tới trí cao thần thời điểm, ta lại tuân thủ hứa hẹn thả nàng tự do. Ta nghĩ, này hẳn không phải là cái vấn đề. Trường Không Vô Kỵ nói như vậy đến, minh độ đại thần thế giới, bại lộ ra xuống, quan hệ đến với một điểm này bại lộ. Trường Không Vô Kỵ ý tứ, thực ra hết sức rõ ràng. Đây chính là để cho ụp ụp biết một chút về chính mình, thế giới, chân chính cường đại điểm. Bảo đảm cầm nữ thân ở thế giới tự mình bên trong. Thực ra cũng sẽ không làm phiền nàng đường tu hành. Ụp ụp sọ não, thực ra cũng không đoán ngu xuẩn. Trường Không Vô Kỵ cái yêu cầu này. Hắn rất dễ dàng liền có thể muốn rất rõ ràng. Quả thật, cầm nữ thực lực quá thấp. Coi như là chính mình, nếu quả thật đối với nàng động thủ lời nói, cũng có thể biết nàng hết thảy hết thảy. bao gồm trí nhớ cũng không khó. Đây là trí cao thần áp chế tính năng lực. Trường không vô kỵ có thể giữ lời hứa sau này thà. Đã ước chừng đủ. Được, ta tin tưởng ngươi. Bây giờ trọng bắt đầu. Ngươi chính là ta chủ nhân cùng huynh đệ. Hết thảy đều phải đến mình muốn kết quả sau này. Úp úp liền trong nháy mắt hành động. Thập phần chủ động. Nó thân thể đứng rất ổn. Nó đầu cũng đổi một chút thấp xuống. Tại hắn cái trán mi tâm vị trí. Sau đó không lâu một đạo hàm chứa tinh thần ý niệm lực linh thần bản tôn. Bay nhảy ra, hướng trường không vô kỵ lòng bàn tay đi. Trường không vô kỵ mắt nhìn, hắn cảm nhận được giống vậy cường đại. Không tệ, này vật nhỏ linh thần, lại có thể với minh độ có liều mạng. Mặc dù cũng là không giác tỉnh trạng thái. Này tiểu gia hỏa, quả nhiên không phải là cái gì tiểu gia hỏa. Chỉ là một ra một chút trí nhớ ngoài ý muốn siêu cấp tối cao trí cao thần. Cáp, ta trường không vô kỵ. Lần này xem như kiếm bộn rồi. Nội tâm của trường không vô kỵ. Vậy thì thật là vui vẻ ra mặt cực kỳ. Hắn đã thập phần xác định thân phận đối phương. Mặc dù chân chính hết thảy cũng còn không giác tỉnh, nhưng này cũng bất quá là vấn đề thời gian chứ. Thủ hạ mình, nhưng là lại nhiều thêm một vị siêu cấp mãnh tướng đây. Đưa tay ra, cầm đối phương linh thần một bộ phận, trường không vô kỵ đem bỏ vào trong thân thể của mình. Như vậy thứ nhất, trường không vô kỵ liền có cách không chém chết ụp ụp năng lực. Nắm giữ đối phương hết thảy tánh mạng căn bản. Làm xong hết thảy các thứ này sau này. Úp úp là trước đi biến hóa. Nó khổng lồ thân thể. Cực quang chợt lóe. Ngàn vạn trượng thân thể. Đã tại thoáng qua giữa. Biến mất không thấy. Cướp lấy. Là nguyên lai mập mạp bộ dáng. Rất là dễ thương xuất hiện ở trước mặt trường không vô kỵ. Trường không vô kỵ khẽ mỉm cười. Hướng về phía hắn khẽ ngoác một cái nói. Kêu đại ca, đủ tôn trọng, trường không vô kỵ cho. Không để cho đối phương kêu chủ nhân. Đó là lời hứa kéo dài. Úp úp không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trường không vô kỵ thật đúng là đáng giá tín nhiệm. Thân thể khom người xuống. Hắn thập phần thành kính nói. Đại ca, ngoan ngoãn, hài lòng sờ một cái đối phương đầu. Trường không vô kỵ sau đó tùy ý chuyển tay một cái. Từng đạo quang tràn đầy thoáng hiện đi qua. Chính mình hai cái vào trí cao thần đạo nữ nhân. Xuất hiện ở bên cạnh mình. Dĩ nhiên, coi như mấu chốt một người trong cầm nữ. Cũng giống vậy xuất hiện. Cầm nữ rất cẩn thận. Nàng đi ra sau này. Liền trực tiếp hốt hoảng nhìn về phía ụp ụp cùng trường không vô kỵ. Thấy hai người cũng bình an vô sự sau đó. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. An tâm xuống thần. Chủ nhân, cảm ơn. Cảm ơn người không tổn thương ụp ụp. Cầm nữ hơi khom người một cái. Biểu thị cảm kích. Trường không vô kỵ tùy ý khoát tay chặn lại. Một cổ bàng đại lực lượng. Đã chống đỡ cầm nữ đứng thẳng người. Đồng thời, trường không vô kỵ khá có chút buồn cười trêu đùa nói. Nột, ụp ụp đã là huynh đệ của ta. Ngươi cầm nữ, sau này liền không phải là cái gì đầy tớ. Hơn nữa, ta có thể làm chủ. Sau này ngươi với ụp ụp lập gia đình. Ta sẽ vì các ngươi chủ trì hôn lễ. À, đại ca tương đương, ụp ụp hưng phấn. Hắn cặp mắt, đã phun ra nồng nặc ngọn lửa đến. Đây thật là một cái thiên đại tin tức tốt. Nhưng là cầm nữ. Nhưng trong nháy mắt biến sắc, nàng một chút, quỳ ở trước mặt trường không vô kỵ đạo. Không không không, hai chúng ta không thích hợp. Thật không thích hợp, tại sao? Cầm nữ tỉ tỉ, hai nam nhân, đồng thời kinh ngạc, một là không nói gì, một là không giảng hòa thương tâm. Lại thấy cầm nữ, sắc mặt hồng hồng lúng túng nói, ta, ụp ụp là ta gạt được. Ta chẳng khác gì hắn dưỡng mẫu, coi như chúng ta thật có cảm tình. Vậy, cũng không thể được, ha ha ha, trường không vô kỵ. lúc này liền là một trận cười to, một tay duỗi một cái. Hắn chỉ ụp ụp nói, ngươi còn tưởng là hắn dưỡng mẫu, đừng làm rộn, ngươi biết thân phận của hắn, nhưng ngươi có thể biết, là hắn đó thôn thiên phệ địa thú bản tôn. Giữa các ngươi ái tình, căn bản không tồn tại những ràng buộc. Hiểu không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.